cục cưng có chiêu, chương 1323, chương 1322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử của Thẩm Hạ Lan xuất hiện một tầng nước mắt. Diệp Tranh còn nhỏ như vậy, lại phải chịu đựng quá nhiều, bây giờ đã bị thương rồi, người làm mẹ như cô mới đến. Xin lỗi bảo bối, mẹ đến muộn rồi. Thẩm Hạ Lan ôm chặt Diệp Tranh vào lòng. Mẹ con không sao. Giọng nói của Diệp Tranh có chút khàn, có thể là nhiều ngày chưa được uống nước, giọng nói nghe mà khiến người khác đau lòng. Mạc Nhiên có chút kinh ngạc, cô là mẹ của thằng bé, vậy cô là người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn. Cơ thể của Thẩm Hạ Lan hơi khựng lại, vội vàng ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy một tia thù hận lóe lên trong mắt của Mạc Nhiên. Người này có thù hận với Diệp Ân Tuấn, vì vậy Diệp Tranh bị giam ở đây là vì có liên quan đến Diệp Ân Tuấn. Anh có thù hận với chồng tôi. Ha ha ha, có thù hận của tôi và anh ta sâu như biển. Khuôn mặt của Mạc Nhiên tràn đầy sự hung ác, người đâu, trói người phụ nữ này vào cho tôi, treo lên cột cờ bên ngoài. Đồng thời gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, nói với anh ta bảo anh ta một mình đến đây, nếu không tôi sẽ lăng trì sống người phụ nữ của anh ta. Chấm, câu nói này của Mạc Nhiên vừa nói ra, Diệp Tranh lập tức đưa cánh tay bé nhỏ ra bảo vệ phía trước Thẩm Hạ Lan. Không ai được phép động vào mẹ của tôi. Thằng nhóc thối này, cút ra cho tao. Tên thuộc hạ nhìn thấy Diệp Tranh như vậy, tức đến mức lấy cán của súng tiểu liên đạp vào Diệp Tranh. Tranh Tranh, Thẩm Hạ Lan quay lại, bảo vệ Diệp Tranh ở trong lòng, dùng lưng của mình chịu cú đánh mạnh của cán súng. Cơn đau dữ dội khiến cô phải kêu lên một tiếng, vết thương ở sau lưng lại nứt ra. Đôi mắt của Diệp Tranh lóe lên một tia tức giận, bàn tay nhỏ bé của cậu bé nắm chặt lại, trong lúc đưa tay xuống kéo Thẩm Hạ Lan, đột nhiên một tầng bột trắng từ tay áo vông ra. Mẹ, mau chạy đi. Diệp Tranh đẩy Thẩm Hạ Lan một cái, bột trắng lại một lần nữa hất ra. Diệp Tranh là một đứa bé, đương nhiên nghĩ có chút ngây thơ, cho rằng làm náo loạn, tranh thủ cho Thẩm Hạ Lan một chút thời gian là có thể để Thẩm Hạ Lan rời khỏi đây. Nhưng Thẩm Hạ Lan biết rất rõ, ở ngoài của canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí còn có mấy khẩu đại liên, cho dù bây giờ mình chạy ra ngoài, cũng sẽ bị bắn chết. Nghĩ đến vẫn chưa tìm được Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Chiết, càng không muốn vì chuyện này khiến Diệp Tranh bị ám ảnh, Thẩm Hạ Lan vội vàng ôm chặt Diệp Tranh vào lòng, hơn nữa còn bảo vệ cậu bé ở trong lòng. Tên nhóc này, mày muốn tìm cái chết à? Tên thuộc hạ vì túng quẩn và vô cùng tức giận với Diệp Tranh, giơ súng lên nhắm vào Diệp Tranh. Diệp Tranh lập tức nắm tay lại, nhưng bây giờ chân bị thương, cũng không làm được gì, hơn nữa còn bị Thẩm Hạ Lan bảo vệ ở trong lòng, ít nhiều cũng có chút lo lắng. Mẹ, suỵt, đừng nói chuyện ngoan. Thẩm Hạ Lan cười với Diệp Tranh, ngay sau đó giơ chân lên đá vào cổ tay của tên thuộc hạ. A, một tiếng kêu thảm thiết, tên thuộc hạ chỉ nghe thấy một tiếng rắc rắc, cổ tay của anh ta đứt rồi. Khóe miệng của Mạc Nhiên nhếch lên, nở một nụ cười tà mị, hơn nữa còn vỗ tay. Thân thủ tốt, không hổ là vợ của Diệp Ân Tuấn. Cách chương.